Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 513, chương 514, thiên tài. Dọc theo những khu vực khác trận pháp, sẽ để cho hắn trở thành trung tâm trận pháp. Làm như vậy tự nhiên có thể biết càng nhiều, nhưng là cũng sắp chịu đựng trận pháp đối mặt đêm tối. Không phải thực chất đối kháng, mà là một loại tâm thần áp chế. Giống như mới vừa tiến vào hang động lúc cảm giác không chịu nổi sẽ gặp mang đến tổn thương không nhỏ. Nếu là có thể tiếp nhận được, như vậy thì có thể hiểu nhiều hơn, thậm chí hoàn thành bổ sung. Chưa từng do dự, hắn bắt đầu dọc theo. Lúc này ở chờ đợi nhân vẫn còn ở nói chuyện với nhau. Đã nhiều năm như vậy rồi, vị sư đệ này còn đứng. Hắn là đang làm gì vậy? Cường giả thế giới ta không hiểu. Các ngươi hiểu không? Hiểu ta sẽ với ngươi đứng chung một chỗ trao đổi sao? Cũng vậy, yếu kê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh lại có người thở dài. Lúc nào mới có thể thấy được biến hóa? Tiếp tục như vậy ta kiên nhẫn đều phải bị mòn. Ta có thể nghi ngờ đôi câu sao? Lúc này còn không chờ những người khác mở miệng. Đột nhiên một đạo quang bắt đầu sáng lên. Là Giang Lan dưới chân trận pháp ánh sáng. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều tinh thần. Rốt cuộc đến lúc, nhưng là rất nhanh bọn họ cũng cảm giác không đúng. Trận pháp là sáng lên, nhưng là thế nào cảm giác một mực ở dọc theo. Hơn nữa vượt qua vốn có khu vực. Lâm An đây, loại sự tình này có thể được phép sao? Lập tức có người hỏi. Sư huynh ta ở phía sau cùng. Sư phụ nói bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không nên nhúng tay. Lâm An ở phía sau lập tức nói. Không cần nhúng tay là tại sao? Bởi vì bên ngoài có 5 vị phong chủ, đệ ngũ phong chủ cũng ở đây. Có vấn đề nàng sẽ hỗ trợ. Đệ bát phong chủ, đệ tam phong chủ, tất cả đều ở bên ngoài. Cho nên vấn đề gì cũng có thể tiếp nhận được. Đại khái đi, các ngươi nhìn, giang sư đệ dường như muốn dung nhập vào trận pháp. Có người lập tức nói. Không chỉ có như vậy, giang sư đệ vẫn còn ở dọc theo. Dường như muốn thao túng rộng hơn trận pháp. Bọn họ có chút kinh hãi. Lúc này mang đến ảnh hưởng rất lớn. Những khu vực khác, một số người đang thử đồ bổ sung trận pháp. Đệ cửu phong giang sư đệ tới 5 năm. Một mực không có động tác gì. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Thần nữ phu quân, đợi rảnh rỗi rồi ta cũng đi qua nhìn một chút. Này là một vị tiên tử. Mặc dù các nàng đối trận pháp có hứng thú, nhưng là đối thần nữ phu quân cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng mà ngay tại lúc này, bọn họ phát hiện ở bổ sung trận pháp, phảng phất bị hắn để cho nhân tiệt lấy. Không chỉ có như thế, trận pháp đang vận chuyển, có quang mang đang nở rộ. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng là trước tiên kiểm soát vấn đề. Định cướp đoạt quyền chủ động. Chỉ là ở tại bọn hắn hành động thời điểm, lập tức có người chạy tới. Toàn bộ tạm thời rút lui. Người sở hữu chưa từng do dự, cũng không hỏi nhiều chút nào, trực tiếp rút lui. Bởi vì rút lui có nghĩa là có vấn đề, lúc này phải rời đi. Bất kể là chuyện nhỏ hay lại là đại sự. Mà bên kia nha Lê tiên tử 3 vị cũng đang giúp đỡ phá huyễn trận. Chỉ là không có bao lâu các nàng cũng cảm giác, đứng ở các nàng bên này trận pháp bắt đầu đổi chủ. Tiếp lấy đã có người báo cho biết các nàng rút lui. 3 người không do dự, một khi có vấn đề, các nàng đều là trước tiên rút lui. Sau khi rời khỏi đây, các nàng mới đại khái chuẩn bị rõ ràng tình huống, là đệ cửu phong sư huynh lấy ra động tĩnh, hình như là trận pháp dọc theo. Khoảnh khắc. Các nàng đi tới Giang Lan chỗ khu vực. Các ngươi nói sư huynh là đang làm gì vậy? Yên Linh tiên tử hỏi. Không biết rõ, nhưng là khẳng định không phải chúng ta có thể lý giải. Hàn Kỳ tiên tử trả lời. Nha Lê tiên tử không nói gì. Chỉ là nhìn, có chút kinh người. Động tĩnh lớn như vậy. Thật không thành vấn đề sao? Các nàng lúc tới sau khi liền bị đã cảnh cáo không loạn dọc theo trận pháp. Đây là chí mạng, lúc này, đứng ở trong trận pháp Giang Lan, trên người mở mới bốc lên quang, phảng phất ở dung nhập vào trong trận pháp, Sư huynh đây là muốn lấy chính mình làm trung tâm. Này không phải muốn thừa nhận đến từ hắc ám áp lực sao? Hàn Kỳ tiên tử có chút kinh ngạc. Đúng, rất nguy hiểm. Thậm chí chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh. Người sở hữu chuẩn bị sẵn sàng. Lấy đối phó hết thảy biến cố. Đệ nhất phong hơi lớn tuổi một vị sư huynh nói. Không người nào dám chần chờ. Lập tức chuẩn bị. Lúc này Giang Lan đứng ở trong trận pháp. Cảm thụ trận pháp hết thảy. Hắn có rất nhiều rồi thu hoạch. Nhưng là kéo dài đến cực hạn. Vẫn còn có chút không đủ. Bất quá bỏ chút thời gian cũng có thể. Lúc này hắn cảm giác mình trở thành trận pháp. Mà thuộc về trận pháp nào đó tinh thần áp lực cũng theo đó hạ xuống. Lạc ở trên người hắn. Giống như một tòa núi lớn. Giống như vô tận hải dương. Cũng như cùng mưa giông gió giật muốn tới phá hủy hắn. Mà hắn, dù là mặt đối với thiên địa sụp đổ nội tâm cũng trước sau như một bình tĩnh. An bình, lúc này trong động xem nhân cảm nhận được một loại được phóng thích kiềm chế. Phảng phất từ trong bóng tối mà tới. Giống như bạo phong, giống như vô tận hải dương từ trên trời hạ xuống. Áp lực thật lớn, để cho bọn họ có một loại trời sập cảm giác. Cho nên nhân cũng cẩn thận đối đãi. Chỉ là rất khó ngẩng đầu lên kiểm tra. Nhưng mà bọn họ cũng có thể cảm giác được. Loại đồ vật này tới. Không tiếng động nổ ầm. Bọn họ chưa từng nghe được. Lại có thể rõ ràng cảm giác. Dù là vòng ngoài bọn họ. Đều có loại tan vỡ cảm giác. Mà chịu đựng hết thảy các thứ này Giang sư đệ sẽ tại chỗ bị thương nặng chứ. Rào. Trong lúc bất chợt tiếng nước chảy truyền vào người sở hữu trong tai. Hết thảy áp lực cũng không giải thích được biến mất. Khi bọn hắn một lần nữa lúc ngẩng đầu. Thấy là trong trận pháp Giang Lan thẳng tắp dáng người. Mà ban đầu sơn động phảng phất xuất hiện biến hóa. Đại địa biến thành mặt nước. Nước chảy ung dung. Không thấy rõ ràng sóng gợn. Mà ở bình tĩnh trước mặt thủy phương. Có mưa giông gió giật. Có biển khơi phun trào. Nhưng là những thứ này đều bị một người chắn bên ngoài. Là Giang Lan. Hắn đứng ở nơi đó đại biểu bình tĩnh. An bình. Không hề bận tâm. Một màn này rung động đến người sở hữu. Bọn họ có một loại cảm giác. Đệ cửu phong sư đệ lấy lực một người đối kháng hết thảy tâm thần chịu áp lực. Tà Thiên. Ngươi vừa mới không phải muốn nghi ngờ đôi câu sao. Tới đôi câu. Cút. Ngoặc kép. Thiên tài. Đệ nhất phong giữa sườn núi. Diệu Nguyệt nhìn sơn động động tĩnh. Từ trong thâm tâm cảm khái. Hắn lại không phải muốn từ bên ngoài ra cố trận pháp. Mà là từ bên trong giải quyết vấn đề. Sư huynh, có thể để cho Giang Lan bái nhập đệ ngũ phong sao? Diệu Nguyệt nhìn sang một bên Mạc Chính Đông. Bọn họ ở chỗ này đợi 5 năm. Không có ai rời đi. Khả năng còn phải lại đợi một ít năm. Sư muội nói đùa. Mạc Chính Đông trực tiếp cự tuyệt. Hắn là một cái như vậy đệ tử. Làm sao có thể để cho hắn bái nhập đệ ngũ phong? Sư muội cảm thấy đến tiếp sau này sẽ có kết quả gì? Phong Nhất Tiếu hỏi Diệu Nguyệt. Trận pháp phương diện bọn họ không có một người hơn được Diệu Nguyệt. Cho nên chỉ có Diệu Nguyệt biết rõ Giang Lan đại khái sẽ đạt đến mức nào. Không biết rõ. Diệu Nguyệt lắc đầu nói. Điều này cần nhìn ngộ tính. Những người khác không có nói gì. Bất quá khá xa vị trí Ngao Long Vũ thấy các vấn đề không lớn. Diệu Nguyệt sư bá nói dựa vào ngộ tính. Sư đệ không nói cái khác. Ngộ tính là khoa trương nhất. Không cẩn thận cũng có thể đốn ngộ. Cho nên, lần này sư đệ hẳn sẽ để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá động tĩnh quá lớn. Cũng không biết rõ sư đệ có thể hay không giấu kỹ dịch tốt. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.